chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666 Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Mười, chương 666-1666 Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Mười, sáng sớm hôm sau, chim chóc tỉnh lại, người như thế nào lại ở chỗ này? Thiếu niên bỗng dưng mở hai tròng mắt, có chút mê mang, ngay sau đó phản ứng lại đây. Khóe miệng câu ra một mặt mê người mỉm cười, chim chóc không phải thích ta sao? Ta cũng thích chim chóc, cho nên liền cùng nhau ngủ, chính là, không phải chỉ có bạn lữ mới có thể cùng chung chăn gối sao? Chúng ta đây liền làm bạn lữ, tốt không? Ách, tuy rằng ta cũng tưởng, nhưng ta là chỉ chim chóc à, vẫn là một con đạo hạnh không thâm, không có thể hoàn toàn hóa thành hình người chim chóc à. Người xác định phải làm bạn lữ của ta sao? Chim chóc lại như thế nào? Về sau chúng ta thời gian còn trường đâu? Người một ngày nào đó sẽ hóa thành hình người, ách. Người thật hy vọng ta hóa thành hình người. Tự nhiên, vậy đem ngươi hóa hình quả cho ta à. Nì mà thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, lại không dám, nàng ở đối hắn sử dụng mỹ nhân kế. Ai biết hắn có phải hay không cũng như vậy à. Nếu là, nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt không có thể bị bộ ra lời nói tới, ha ha. Ta đầy nỗ lực thu thành hình người, ta có thể giúp được ngươi sao? Đương nhiên, cho ta hóa hình quả. Ta lập tức là có thể biến thành hình người, nhưng nếu ngươi nếu là biết đó là hóa hình quả. Như vậy chân quý đồ vật, sẽ dễ dàng cho ta sao? Ta muốn ăn trái cây, hảo. Ta cho ngươi trái cây, rồi sau đó đứng dậy đi cầm rất nhiều trái cây tới, chim chóc nhìn đến như vậy. Nhiều tiên quả, hai tròng mắt đều sáng, trực tiếp một viên ăn luôn, rồi sau đó liền ngã xuống đất không dậy. Nổi, thiếu niên, ngoặc kép, đột nhiên quên, tiên khí nàng hấp thu quá nhiều. Sẽ lâm vào ngủ say, tính sai, không biết lúc này đây ngủ say. Sẽ là nhiều ít năm, tóm lại. Có nàng làm bạn tại bên người không phải sao? Ở không có biết rõ ràng sự tình chân tướng trước, hắn chỉ có hoài nghi, lại không dễ dàng hạ phán quyết nếu không chim chóc đã sớm hôi phi yên diệt, hắn giải quyết nàng. Thực dễ dàng không phải sao, nhưng xẻo chính mình tâm. Trên đời này có bao nhiêu người có thể làm được, chung quy là đi vào chính mình tâm. Chim chóc, ngoan chim chóc, không cần gạt ta, ngoan ngoãn ngủ, ta đi ra ngoài một chuyến. Thực mau liền sẽ trở về, ma quật sinh vật rất nhiều đều chạy ra đi thác loạn, này họa chung quy là hắn. Gây ra, cần thiết đi giải quyết tốt hậu quả, chim chóc ngủ rồi. Vừa lúc hắn có thể đi trừ loạn, chờ đã trở lại. Nàng không sai biệt lắm cũng liền tỉnh, đem nàng đặt hào. Hắn xoay người rời đi, lại là một vạn năm qua đi, thiếu niên bộ dáng so với phía trước muốn trưởng. Thành rất nhiều, thanh âm cũng thay đổi rất nhiều, là bình thường nam nhân thanh âm, dung mạo so với phía trước. Càng muốn cụ ấu rõ ràng rất nhiều, cả người thoạt nhìn mỹ đến kỳ cục, đặc biệt là hắn một thân bạch y khi. Mang theo một chút thoát trần hương vị, một khuôn mặt thoạt nhìn yêu nghiệt tới rồi cực hạn, hắn mặt. Âm trầm, đi thiên cung bên trong, giờ phút này, chim chóc bị khóa ở một cái nhà giam, mới vừa tỉnh ngủ, nàng vẻ mặt mê mang nhìn chung quanh, gì? Đây là nơi nào, nàng bị nhốt lại sao? Ai làm, mẹ cái trứng, có loại ra tới đại chiến 300 hiệp, nhưng nơi này hình như là thiên lao, không có người, chỉ có trông coi ở chỗ này tượng đá, nàng kêu trời trời không thấy kêu đất đất không? Nghe, cả người mau tuyệt vọng, đột nhiên, nghe thấy phía trên truyền đến một trận kịch liệt gào giống thanh, thả nàng. Nàng có phải hay không đối ta bụng dạ khó lường, đều có ta tới định luận, ai cũng không được bắt đi hắn chim chóc, trời biết hắn xử lý xong sự tình. Trở lại cung điện lại không thấy được chim chóc, cảm giác trong lòng có bao nhiêu không, hào khí phách thanh âm, hào có tự tính thanh âm, chim chóc là... Một con thanh khống Nga, nghe thanh âm, là có thể tưởng tượng ra, kia nhất định là cái xoài khí người, chim chóc mê mang nhìn trên không, nàng đã tu luyện thành tiên. lại vẫn là không thể hóa hình, truyền thuyết càng là hy hữu chim chóc. Càng khó hóa hình, quả thực như thế, xem ra nàng vẫn là yêu cầu hóa hình quả, bằng không tu cái mấy trăm vạn năm cũng thành không được. Thần a, cũng chỉ có thành thần. Khụ khụ, yêu thần, là có thể hóa hình, nhưng trong đó chi gian nan. Quá chua xót, nàng không nghĩ đi nếm thử. Muốn chạy cái lối tắt tới, hóa hình quả. Phi nàng mặc chốc, đột nhiên, một đạo bạch quang thoáng hiện đâm đến nàng hai mắt. Nàng theo bản năng dùng cánh ngăn trở ngay sau đó. Nàng liền nghe thấy nhà giam bị mở ra thanh âm, nàng kinh ngạc đem cánh buông. Đập vào mắt chính là một cái thần chi giống nhau nam nhân, hắn có một trương yêu nghiệt đến mức tận. Cùng khuôn mặt, hơn nữa, phạt nhìn thực quen mắt, Phong. Nàng thử tính hô một câu, lại thấy hắn khóe môi chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới, là ta. Wow, thật là ngươi, ngươi cư nhiên trưởng thành, còn biến soái đâu, ta mang ngươi trở về, hảo. Chúng ta trở về, nàng bay ra nhà giam. Cùng hắn cùng nhau về tới trong cung điện, dọc theo đường đi. Không người ngăn trở, Phong. Lần này ta lại ngủ nhiều ít năm nột. Một vạn năm thiên. Cư nhiên lâu như vậy. Làm sao vậy? Ta đều vài vạn năm không đi trở về. Ta cha mẹ, bằng không ta đưa ngươi trở về. Vẫn là từ bỏ, nhiệm vụ hoàn thành lại trở về đi. Ra tới một chuyến, tay không mà về. Nàng trở về sẽ thật mất mặt, những cái đó hồ bằng cẩu hữu sẽ chê cười nàng, cần thiết hóa hình lại. Trở về, vì cái gì? Bởi vì, ta luyến tiếc ngươi a. Ta có thể bồi ngươi cùng nhau, nhưng, khụ khụ, ngươi đi không thích hợp, nơi đó chính là yêu tộc. Ngươi một cái thần tiên đi nơi đó sẽ bị vây ẩu, thật sự ta nhưng đều là vì ngươi hảo thiếu niên ánh. Mắt không khỏi một ngưng, ta tin ngươi không phải người xấu, nhưng ngươi ngàn vạn đừng làm ta thất. Vọng ta chim chóc hảo, chúng ta đây trước về nhà, Nga, nơi đó cư nhiên đã thành bọn họ ra. Hảo không thể hiểu được a. Trở lại cung điện, nơi đó vẫn là như nhau lúc ban đầu thời điểm, chim chóc. Hóa hình cho ta xem, a. Ngươi muốn xem cái gì? Nhìn xem ngươi trưởng thành không có. Khụ khụ, là muốn nhìn ta tiểu bao tử trưởng thành không có sao? Nói ta cũng muốn nhìn một chút đâu. Vì thế, nàng biến ảo thành hình người, so với một vạn năm trước. Nàng lại trưởng thành rất nhiều, cả người Mỹ vô tuyệt luân, màu đen tóc dài. Phiêu ở sau đầu, một thân thanh y hạ bao vây dáng người. Là lướt hấp dẫn, thiếu niên ánh mắt bày biện ra một mặt si mê. Lại rất mau trở về quá thân tới, chim chóc, ngươi trưởng thành, chim chóc ngượng ngập nói. Khụ khụ, là lớn chút, hắn nói người, nàng nói tiểu bao tử. Khụ khụ, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo ô như thế nào phá. Nhưng ngay sau đó, hắn so nàng còn ô cư nhiên đem nàng ôm, nàng cả người cứng đờ, nghe hắn ở nàng bên tai nỉ non nói. Chim chóc, ta tưởng ngươi, nàng tâm. Ngăn không được bùm bùm nhảy cái không ngừng, xong rồi xong rồi. Muốn luân hãm, cần thiết chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Chạy, bằng không chỉ biết càng lún càng sâu, nàng phản ôm hắn nói. Phong, ta cũng tưởng ngươi đâu. Là lời nói thật sao? Kẻ lừa đảo, vô luận có phải hay không? Dù sao ta tin, hít sâu một hơi. Hắn đem nàng buông ra ta cho ngươi mang theo thịt nướng trở về. Chúng ta tới uống rượu chúc mừng hạ lại lần nữa gặp nhau. Ngoặc kép, hết chương.